Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, ác hỏa khó tiêu thiên hà trụy. Lôi đình xẹt qua vân điên, đánh gãy âm dương, bàng bạc lực lượng phóng thích, tại cái kia trong một chớp mắt tách ra huy hoàng quang huy. Chiếu sáng mảnh này trong nội tâm thiên địa, liên miên bất tận mưa bụi. Dệt thành một bộ già thiên cái địa rèm châu, sương mù bên trong, mưa to mưa như chút nước mà rơi, khô cạn khô mục trên mặt đất, những cái kia phẫn nộ ngọn lửa dần dần bị nước mưa tản đi, hóa thành một luồng lại một luồng khói xanh. Đây là trong nội tâm mưa to, đồng thời cũng là thần bạt bản thân thần thông, phù hồ sinh ra liền sẽ lộng thủy khu mưa, ngoặc kép. Thần bạt vui vẻ nhìn xem thiên khuyết, mây đen kia cuồn cuộn, mưa to mưa lớn, nàng hưng phấn nói không ra lời, không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả mình cảm xúc. Chỉ là thân thể kia trong mưa to, không đoạn chuyển, bước chân kia xen vào nhau tinh tế, cái kia thân thể mềm mại tựa như hóa thành gió, theo cái này mưa to nhi động. Có một loại nói không ra lời bất minh mỹ cảm cùng vận vị. Như trên trời tiên tử hạ phàm, ở nhân gian khởi lăng la chi vũ, hay là như là trong thần thoại ma thiên bên trong mộng ma nữ, đang nhảy lấy mê hoặc nhân tâm dục vọng chi vũ. Thần bạt rất vui vẻ, nàng chưa bao giờ vui vẻ như vậy đã từng. Thế là nàng muốn hướng Lý Tịch Trần mở miệng, kể ra nàng đã thành công. Song khi nàng cặp kia có thể mị hoặc thiên địa chúng sinh con ngươi hướng Lý Tịch Trần nhìn lại, lúc trông thấy chỉ có đối phương cái kia mặt mũi tràn đầy hờ hững. Lý Tịch Trần cũng không có cười. Sương mù bên trong, mưa to bên trong, Lý Tịch Trần bồng bềnh thấm thoát, những cái kia nước mưa xuyên qua hư ảo thân hình. Lúc này Lý Tịch Trần nhìn xem vui vẻ thần bạt, không khỏi lại là một tiếng lớn thán. Ngươi vui vẻ cái gì? Kính hồ còn không từng có thủy góp nhặt, ngươi trận mưa này hạ được không có chút ý nghĩa nào. Một câu, thần bạt ngây ngẩn cả người. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia khô cạn kính hồ, hồ nước bên trong nửa điểm nước đọng cũng không có, cái kia dưới đáy tựa hồ có một loại nào đó nhìn không thấy hỏa diễm, đem tất cả tới gần nước mưa đều bốc hơi trở thành vân cùng sương mù. Vân cùng sương mù lên cao đến thiên, để cho mưa to càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà cái kia kính hồ bên trong vô hình chi hỏa, tựa hồ cũng đồng thời thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Thần bạt ngây ngẩn cả người, đẹp mắt lông mày nhăn, dẫn tới trên trán hai sợi tóc đen nhẹ nhàng phiêu đáng. Này thủy ép không được tâm hỏa, nếu như kính hồ không thể tràn ngập, như vậy thì nói rõ, tôn này thần bạt vẫn là tùy thời có rơi vào ma đạo khả năng. Nàng là thần ma một thể, đã là trời sinh thần, cũng là trời sinh ma. Cái này khiến Lý Tịch Trần không thể không khẩn trương, đồng thời lông mày cũng đã nhíu lại, nếu quả thật không thể độ thành thần, cái kia cùng kỳ để cho nàng rơi vào ma đạo, không bằng ở trong lòng liền đem nàng giết. Lý Tịch Trần trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, tôn này thần bạt cùng người khác biệt, nàng là trời sinh linh tinh, vốn là xuất thế chính là gánh vác lấy muốn hủy diệt vạn khư châu mắt. Hiện tại bất quá là Lý Tịch Trần cưỡng ép can thiệp, tại thần không biết quỷ không hay bên trong đem nhậm thiên thư truyền cho nàng ma niệm tản đi, lại dùng thanh tĩnh kinh tái tạo chân linh, cho nên nàng hiện tại mới ngây thơ như là một đứa bé. Nhưng nàng chân tính bên trong như cũ có bất diệt ma tính, muốn để thần tính triệt để hàng phục ma tính, như thế mới có thể để cho nàng thức tỉnh. Nếu như không triệt để hàng phục, như vậy ngày sau chính là gió xuân thổi lại mọc, cuối cùng rồi sẽ trở thành họa lớn. Thần bạt có linh trí, có thất tình, biết được đạo đức cùng nhân luân. Thế nhưng có một chút, nàng hiện tại từ giấy trắng biến thành một tấm có chữ viết giấy. Tờ giấy này bên trên chỉ là viết xuống một ít chữ mà thôi, mà ngoại bộ mực nước như cũ tại ngo ngoe muốn động. Một khi bị dội lên một chút xíu, như vậy những cực khổ này viết xuống từ ngữ liền sẽ bị che kín, triệt để nhìn không thấy, lưu lại chỉ có đen kịt một màu. Càng giấy trắng càng dễ dàng nhuộm đen, càng mềm giấy càng dễ dàng bị màu đen thẩm thấu. Lý Tịch Trần nên như thế minh bạch điểm này, cho nên hiện tại để cho thần bạt đem kính hồ tràn ngập này bằng với là cho tờ giấy này dậy lên một cái lưu ly che đậy. Có cái này lưu ly che đậy, như vậy tờ giấy này liền sẽ không lại e ngại bị ngoại đến mực nước nhuộm đen. Trong nội tâm kính hồ chính là cái này lưu ly che đậy. Lý Tịch Trần thở dài mở miệng, trận mưa này không tốt, ngươi muốn chân chính học được trưởng khống ngươi thần thông. Cái này trưởng khống cũng không phải là vô cùng đơn giản thi pháp mưa xuống, mà là thu phát tùy ý, là ngươi tại ngự pháp, mà không nên biến thành pháp tại ngự ngươi. Ngoặc kép, thần bạt rất mê hoặc, mặc dù không biết rõ Lý Tịch Trần cụ thể ý tứ, nhưng nàng hay là nghe hiểu Lý Tịch Trần lời nói bên trong nhất mặt ngoài ý tứ. Trận mưa này không tốt, cho nên muốn một lần nữa lại đến. Thần bạt có vẻ hơi uể oải, thế nhưng như cũ ai ra, thử nghiệm đình chỉ trận này mưa to. Dựa theo nàng ý tứ, mưa to dừng lại, im bặt mà dừng, hô hô, mưa to vừa mới ngừng lại, trên mặt đất ngọn lửa lại một lần nữa thoan. Thần bạt nhìn xem dưới chân những này liệt hỏa, lập tức có chút chân tay luống cuống. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Lý Tịch Trần vì cái gì nói muốn lại một lần. Bởi vì những này hỏa căn bản không có diệt đi. Thế nào, lại bốc cháy rồi. Thần bạt nhìn xem dưới thân những cái kia ngọn lửa. Những này ngọn lửa lúc này dần dần bốc lên. Theo thần bạt kinh hoàng luống cuống, trở nên càng ngày càng tràn đầy. Ngươi e ngại cái gì? Những này hỏa vốn là ngươi tâm hỏa, là ngươi thần thông. Bọn chúng e sợ ngươi mới đúng, ngươi không nên e ngại bọn chúng. Những này hỏa chính là trong lòng ngươi sợ hãi, là lục dục chi hỏa. Ngươi muốn đem những này hỏa áp chế xuống, triệt để phá vỡ. Hiện tại chúng ta ngay tại trong nội tâm, ngươi muốn bình tĩnh trở lại. Chỉ có trong nội tâm thường thanh tĩnh, mới có thể lục dục không sinh, có thể dùng tam độc trừ khử. Lục dục dĩ nhiên chính là lục dục chi hỏa, cũng chính là sáu cái, là ngũ trần trước đó thân, tam độc, là chi hư vinh, tham ăn, đây đều là trong lòng người ác niệm, cũng là nhập ma chi thời cơ. Tiên nhân tu tâm, là chính là trấn áp những này ác niệm, mà ngộ đạo, giảng đạo, minh đạo, thì là đem những này ác niệm triệt để hóa đi, nếu không nhất muội trấn áp, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn đến cảnh giới không phá, khó xử bích chướng, sau cùng trở thành kiếp nạn. Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm kia phiêu miểu mà to lớn, như thiên thần tại mở miệng, như từ thời đại thái cổ truyền đến thanh âm, xem không cũng không, trống không chỗ không, ghi nhớ, xem không cũng không, trống không chỗ không. Không phân lớn nhỏ nhị không, nếu như rắn chắc kỹ càng, dùng hậu thế nói, đại khái chính là vĩ mô cùng vi mô ý tứ, mà không sợ này nhị không, tự nhiên không nhiễm tại tính, không bị ngoại đạo mê hoặc, như thế có thể thành chân đạo, minh ngộ chân chính chính mình. Thần bạt hít vào một hơi, cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra vô cùng chăm chú thần sắc. Nàng đi đến khô cạn ven hồ, lẩm bẩm Lý Tịch Trần lời nói, thế là đem chính mình suy nghĩ trấn an, mà theo nàng hành động này, những cái kia nguyên bản đã như là yêu ma một dạng dương nanh múa vuốt hỏa diễm lại uể oải xuống. Dưới, thần bạt đứng ở khô cạn ven hồ, trong tay niết lên đạo ấn, thiên khuyết bên trên, mây đen lại bắt đầu hội tụ tới, mà đồng thời cuồng phong lại một lần nữa gào thét mà tới. Bạch, thần bạt sau lưng, cái kia chín đầu thuần trắng đuôi cáo đột nhiên mở ra, theo gió mà phiêu động, nàng thần sắc dần dần trở nên bằng phẳng, thậm chí dẫn tới mỉm cười. Tiên môn có nói, xích tử chi tâm người gần nhất hồ tại đạo, mà lúc này, thần bạt mới tỉnh, nàng loại trạng thái này, cũng cùng trẻ sơ sinh có chút giống nhau. Răng rác, lôi quang đánh qua thiên khuyết, đình âm chấn động thiên tiêu. Lần này, mưa to lần nữa mưa như chút nước mà rơi. Đồng thời, so trước đó quy mô, to lớn hơn, rầm rầm, vô tận nước từ trời nghiêng tiết ra đến, như là thiên hà sụp đổ, lúc này rơi vào trong tim, mà cái kia kính hồ bên trong, lần này, bắt đầu có nước tích xúc. Nàng thành công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,